Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2011. Bài pháp này là bài pháp số 20, Thiết Thải Thiền Viện Sư Vô Minh Mùa Hàng Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Như thường lệ, Sư xin đọc cái phần trình pháp, bắt đầu bằng những cái bài pháp ngắn mà Thầy đã thuyết giảng lâu lắm rồi. Rồi cái buổi hôm nay sẽ là kết thúc bằng một cái bài pháp hỏi liên quan tới vấn đề phiền não của Thầy. Câu hỏi là nghe nói Thầy nói phiền não bây giờ tương đối ít hơn hồi trước, vậy chứ cái gì làm cho Thầy nói được điều này? Thầy dựa vào cái gì mà Thầy nói như vậy? Thầy quan sát cái gì mà Thầy nói như vậy? Có cái gì nó biểu hiện cho Thầy thấy để Thầy nói rằng là cái phiền não của Thầy bây giờ nó bớt hơn hồi trước? Có một bài pháp khác nữa nói về cái tâm dính mắc. Lúc mà mình thấy người này, mình gặp người này kia, tâm của mình nó đem cái lòng thương mến dính mắc. Trong đó có một cái bài của Ngài Thiền Sư Sutika có thuyết. Ngài nói hồi xưa Ngài tâm dính mắc cũng khiếp lắm. Ngài thương người ta rồi người ta không thương Ngài, Ngài cũng đau khổ vô cùng. Thì nếu như mà có thì giờ sẽ đọc hết mấy cái đó ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bài nói về vấn đề phiền não, đồng hóa với phiền não. Vì này thưa với thiền sư như thế này: thưa thiền sư, con thấy khi có chánh niệm trong sinh hoạt hàng ngày, tâm hoạt động trên sáu căn. Trong sinh hoạt hàng ngày đó thì tâm nó hoạt động trên sáu căn, nhưng mà lúc ngồi thì thấy lỗi ý tức là ý căn đó sanh lên nhiều hơn là các căn khác. Thiền sư trả lời nhận xét như vậy đúng. Khi mắc chánh niệm, tâm dao động bị cuốn hút vào đối tượng, từ đó đồng hóa với tôi ta, nghĩa là coi cái phiền não là mình. Đối khi mất chánh niệm, tâm dao động bị cuốn hút vào đối tượng, rồi từ đó đồng hóa với tôi ta, nghĩa là đem cho tôi ta là của mình. Con không sợ phiền não tham sân si, mà con sợ mình đồng hóa với chúng, nghĩa là xem chúng là của tôi, hoặc giả là tôi là phiền não. Thầy nói rất đúng, phiền não không là vấn đề, tà kiến hay chánh kiến mới quan trọng. Chính vì tà kiến đưa chúng sanh vào khổ cảnh, vị tu đạo vườn vẫn còn phiền não, nhưng các ngài không tái sinh vào quả xứ, bởi vì cái quan kiến của ngài nó được nó tránh rồi, nó tốt rồi, đúng rồi. Thưa thiền sư, có người nói với con là phải hiểu tam tướng vô thường, khổ, vô ngã mới duy trì được chánh niệm. Con thấy cái này ngộ quá, con nghĩ ngược trở lại. Thiền sư trả lời: nhờ duy trì chánh niệm, học hỏi trí tuệ phát sanh, giúp mình hiểu vô thường, khổ, vô ngã hay các tuệ giác khác của thiền minh sát. Như vậy vô thường, khổ, vô ngã là tuệ giác, là trí tuệ. Vì vậy mình phải có chánh niệm rồi mới có trí tuệ. Còn vị trên này thì người ta nói rằng là phải hiểu tam tướng, tức là bắt đầu một trí tuệ rồi mới duy trì được chánh niệm. Một khi có trí tuệ thì chánh niệm cũng có mặt. Có chánh niệm chưa chắc đã có trí tuệ, và một khi trí tuệ sanh lên thì chánh niệm cũng có mặt. Ví dụ như khi ai nói cái gì là mình nổi sân chẳng hạn, mình biết mình nổi sân nhưng mà mình ngừng không được, lời nói và hành vi cử chỉ của mình không kiểm soát được, ở trong này nó tuôn ra và mình biết là tâm mình đang nổi sân mà kiểm soát không được, thì cái đó là có chánh niệm nhưng mà không có trí tuệ. Thưa thầy, có những lúc khi ngồi thiền tâm con nó đờ đẫn, nó không muốn duy trì chánh niệm nữa, không muốn làm gì hết, nó đờ nó đẫn, muốn ngồi đó không, tâm cố vượt qua trạng thái này nhưng vượt không nổi, cho nên cuối cùng thì con bỏ cuộc đứng dậy đi kinh hành. Thiền sư trả lời: tâm đờ đẫn lười biếng là dạng của tâm si, nên chúng ta nhớ phải sử dụng sự thông minh hay trí tuệ. Trước hết tâm thế nào phải chấp nhận như vậy, đừng cố vượt qua cái gì. Nên trong cái thiền tập này mà mình nói mình muốn vượt cái gì, cố tinh tấn để vượt qua phiền não, cố không tinh tấn để vượt qua sự lười biếng rồi vân vân vân vân á, thì thầy sư nói đừng làm vậy. Làm vậy chúng ta dùng sức rồi mà không vượt qua được đâu. Trước hết là mình phải chấp nhận cái tình trạng tâm của mình như thế nào, mình phải chấp nhận cái đó đã, mà đừng có vượt qua cái gì. Diễn trình tu tập là quan sát để học hiểu, chứ không muốn vượt qua điều gì. Tâm si làm việc của nó, mình làm việc của mình. mỗi khi chúng ta phải có chánh niệm trí tuệ đi kèm, có thể thôi. Cho thầy làm sao mà cho có trí tuệ đi theo đây? Hành giả có thể dùng tư tuệ, nghĩa là suy nghĩ về pháp hành, kiểm tra xem mình có thái độ chân chánh hay không, tư duy chân chánh hay không. Như trường hợp vị này nói rằng là tâm nó đờ đẫn quá, rồi đôi khi cái tâm của mình nó bức xúc, nó khó chịu với trạng thái tâm đờ đẫn, thì ông mới nhắc mình là mình xem kiểm tra xem lại mình có thái độ mình có chân chánh không. Thái độ không chân chánh tức là thái độ bức xúc với những cái gì đang xảy ra, rồi mình có tư duy có đúng không. Ví dụ như tâm hôn trầm giả dữ, mình có bức xúc bực bội với nó không, có xem như là một hiện tượng tự nhiên không. Đó, cái phần thông tin nhắc nhở mình tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên, cảm giác chỉ là hiện tượng tự nhiên, rồi mà cảm xúc chỉ là những hiện tượng tự nhiên, mà khi mà mình có câu chuyện gì tự nhiên mình xúc động rất là dữ, rồi mình hốt hoảng thì mình thiền không được, thì thầy sư nói rằng mấy cái đó là không có thái độ chân chánh, mình không hiểu, mình không xem nó là hiện tượng tự nhiên. Muốn sự thiền tập phải như vậy không? Đôi khi mình tập thiền mà mình muốn nó theo ý của mình. Thưa sư, con thấy các thời thiền bây giờ dễ dàng hơn trước, tâm yên và bất suy nghĩ. Trong sự quan sát con thấy tâm thư giãn, có niềm vui, không buồn ngủ, không mỏi mệt như trước. Thưa sư trả lời được như vậy là nhờ có trí tuệ, có sự hiểu biết. Đó là một phần. Bây giờ một cái bài khác nữa cũng nói cái vấn đề mà chạy theo phiền não, chạy theo đối tượng, chạy theo sang sân si. Con ngồi thiền tâm yên, biết được nhiều đối tượng như sự nóng nực, ngứa ngáy, chân đau. Bây giờ thấy tâm thúc lấy quạt, quạt cho đỡ nóng, gãi cho đỡ ngứa, hay đổi chân cho bất đầu. Con ngồi thiền mà con thấy nóng, nóng thì tâm nó suối lấy cái quạt quạt. Ngứa quá nó suối gãi, chân đau thì nó kêu mình trở chân cho bất đầu. Con ngồi yên quan sát xem chuyện gì xảy ra. Thình lình có một cơn gió rất là mát thổi vào và con cảm thấy rất là dễ chịu, thấy mát lên lưng. Con thấy cảm giác này sao mà nó sung sướng quá. Dạ thưa thầy, đây có phải là tâm tham không? Gió thổi vào cảm thấy mát quá. Thì con này nói mát thấy sung sướng quá. Phải thầy sung sướng như vậy có phải là tâm tham không? Cái này thấy bộ như không rõ lắm phải không? Sung sướng như thế này mà phải có tâm tham không? Tham rồi cho đòi hỏi gì nữa? Quá đúng rồi, tham chứ gì nữa. Khi tâm bảo sung sướng quá thì sao? Nếu ngược lại tức là gió đứng, tâm sẽ rất khó chịu bực bội đó. Đó. Gọi là vậy là tại tham đó. Tại vì mình muốn hiện tại bây giờ gió đang mát này, mình thích thú trong đó, mình chạy theo nó. Vì khi mình chạy theo nó mình không có chánh niệm, thì khi mà nó đứng thì mình sẽ đổ sân, tức là hai thái cực, một chạy bên này một chạy bên kia. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi mình thích một đối tượng nào, tâm mình đồng hóa với nó. Và cái chữ này là hành giả xài rất là nhiều trong khi trình pháp. Nhưng mà vị thiền sư thì nhắc mình đừng sử dụng như vậy. Thiền sư nói mình có đâu mà đồng hóa với đối tượng. Khi mình thích một đối tượng nào, tâm mình đồng hóa với nó. Thiền sư nói nhắc tới nhắc lui hai ba chữ mình có đâu mà gọi là đồng hóa với nó. Thưa thầy, ý con muốn nói khi mình thích một cái gì thì tâm và đối tượng nó trở nên là một thứ. Khi mình thích một cái gì thì tâm và đối tượng trở nên một. Thiền sư nói có thể khi tâm thích, rất thích đối tượng thì tâm chạy theo đối tượng chứ không có ai cả. Bây giờ tâm dính chặt vào đối tượng. Dính có nghĩa là tâm dùng hết sức chú mục vào đối tượng. Hành giả cảm nghe sảng khoái và tâm tham cứ thế mà tăng lên. Càng bám vào cảm giác càng tăng và tâm tham của mình nó càng tăng theo. Đọc lại chỗ này quý vị ha. Khi người ta nói rằng khi mình thích một cái gì mình đồng hóa với đối tượng, thì thường xuyên nói có thể là mình nói rằng mình chạy theo đối tượng. Thế nào là chạy theo đối tượng? Khi tâm rất thích đối tượng, tâm bám chặt vào đối tượng, dính vào đó có nghĩa là tâm dùng sức chú mục vào đối tượng. Dính có nghĩa là tâm dùng sức chú mục vào đối tượng. Hành giả cảm nghe khi chú mục như vậy thì sảng khoái và tâm tham cứ thế mà tăng lên. Càng bám vào cảm giác càng tăng và tâm tham càng tâm tăng theo. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình ăn một cái món gì ngon vậy đó, thì mình chú vào đó và mình tâm tham nó thúc mình, và mình không, gần như là mình không biết những cái gì xung quanh, tâm nó cứ chú vào cái chỗ đó. Và càng chú vào thì tại vì sao? Tại vì hành giả cảm nghe một cái sự sảng khoái nào đó, và vì sảng khoái do đó tâm cứ thúc hoài và mình cứ bám vào đó vậy. Vì vậy gọi là tâm và đối tượng nó bám chặt với nhau. Dạ thưa thầy, bây giờ phải làm sao để cho tâm đừng bám chặt vào đối tượng, giảm bớt tham? Hãy quan sát tâm tham của mình. Thiền sư nói quan sát tâm tham của mình, bỏ đối tượng xem tâm phản ứng thế nào. Khi đối tượng đến, mình thích thú, mình sung sướng, mình hoan hỷ ra sao, mình phải ghi nhận điều đó. Thiền sư trả lời, hãy quan sát cái tâm thích của mình, bỏ đối tượng xem tâm của chúng ta phản ứng thế nào khi đối tượng tới. Khi đối tượng tới, tâm của mình có thích không? Mình phải cho biết tâm mình có sung sướng, mình có hoan hỷ không. Đó, tất cả những cái đó gọi là phản ứng của tâm. Trong năm 2007, trong một cái bài pháp nói về hai thái cực, thiền sư có giảng như thế này là tâm thường có khuynh hướng chạy vào hai thái cực, một đằng là tham, một đằng là sân. Đó là khuynh hướng tự nhiên của tâm, chánh niệm thôi chưa đủ để ngăn chặn điều này. Thiền sư nói, tôi đang ngồi thiền, tôi đang ngồi nghe pháp. Hôm đó là hòa thượng tới, hòa thượng chấp pháp sáng sớm 7 giờ. Thầy bây giờ là 9 giờ, mà hòa thượng hồi đó là 7 giờ. Hòa thượng ra, hành giả ngồi, hòa thượng nhắc nhở. Thì hòa thượng người lớn tuổi, do đó mà nói rất là yếu, cái giọng rất là nhẹ. Vì vậy khi mà thầy thờ thiền một thời, đang ngồi thiền rất êm vậy, thì hòa thượng tới, thì thầy cố gắng mà nghe hòa thượng nhắc nhở cái gì. Thì ở bên chùa cũ đó, cái pháp đường đó, cái chỗ mà nghe pháp đó, gần cái chỗ mà nhà ăn, thành ra thầy nói bên kia ta làm lục, ta đang rửa chén, ăn đêm cơm xong ta đang rửa chén, thì ông nói nó rất là ồn, làm đùng mà đó. Thì thầy một mặt đang cố gắng nghe hòa thượng nói cái gì, mà bên này nó làm âm ầm, thầy thấy bức xúc, bực bội rất là dữ, thầy khó chịu vô cùng. Vì đang cố gắng nghe hòa thượng nói rất là nhỏ. Bây giờ bên này ngồi ráng nghe, mà bên kia là thế mới nghe được, tức là đùng. Cũng giống như sư giảng lâu khi xuống giọng thì là cứ bị bực à. Vì người ta nghe không biết có cái chữ gì chỉ cuối đó. Nhưng bây giờ không biết sửa làm sao đó. Chắc bữa nào phải kiếm cái máy bự hơn nữa. Thì sư trở lại, cho ông thầy mới nói rằng tự nhiên tâm tôi tự nhiên nó đang bức xúc bực bội. Tôi hỏi tại vì sao mà bực như thế này. Nãy giờ mình ngồi thiền từ lúc 7 giờ cho tới lúc hồi thượng vô, tâm của mình nó rất là yên ổn khó chịu, mà tại vì sao bây giờ nó bực bội khó chịu? Là tại vì tôi đang chạy theo hai thái cực. Thái cực đó là sao? Một đằng là lời hòa thượng nói, tôi muốn chạy vào đó, nhưng mà tâm tham của tôi đang muốn nghe như vậy, thì bên này làm âm ầm, làm cho tôi nổi sân. Thì đó, thì chỗ đó thầy mới hiểu rằng đó, tâm mình nó chạy qua hai thái cực, nó muốn có cái này, nhưng mà khi có cái gì chẳng bắt qua bên này là nó sân, tham sân mới chạy qua chạy về. Như vậy gọi là hai thái cực. Và mình tu hành làm đi vô trong trung đạo, mình duy trì chánh niệm, mình ghi nhận hay biết thôi. Lúc đó thầy nói bây giờ bỏ, không nghe hòa thượng nói nữa, kệ đó, thôi bây giờ hòa thượng nói sao nói, bây giờ quan sát cái tâm khó chịu của mình đã, cứ ngồi yên coi chừng cái tâm khó chịu bên kia đó, bên này nghe trước bên kia là ầm một cái tâm nó khó chịu, thầy cứ quan sát tự nhiên tâm nó dịu xuống. Tâm thường có khuynh hướng chạy vào hai thái cực, tham và sân, đó là khuynh hướng tự nhiên của tâm. Chánh niệm chưa đủ để ngăn chặn điều này. Chánh niệm giúp thấy tâm chạy vào hai thái cực, và chỉ khi nào có trí tuệ mới chặn tâm được để đưa nó vào trung đạo. Tâm của chúng ta là chạy qua hai thái cực, thích không thích, và chánh niệm thôi chưa đủ. Ngày hôm qua thầy cũng nói về vấn đề chánh niệm nữa. Có người hỏi thầy là thầy thích ăn ngon lắm phải không? Phải. Thầy thích hưởng thụ tắm hơi lắm phải không? Phải. Vậy cho thầy có chánh niệm không? Câu trả lời là để lần sau ha. Chánh niệm thôi chưa đủ để chặn tâm chạy qua hai thái cực này. Chánh niệm chỉ giúp thấy hai thái cực, chỉ có trí tuệ mới chặn được và đưa nó vào trung đạo. Nóng chịu không nổi thái quả, tức là sân. Gió mát tâm thích, đó là tham. Con đường trung đạo của Phật không dễ đi, vì tất cả những hành vi lớn nhỏ đều vào hai thái cực, hoặc tham hoặc sân. Thì sư nói mình để ý cho coi tất cả mình làm cái gì cũng tham sân hết trơn. Đó, ví dụ nóng mình muốn quạt, bật quạt lên điểm tắt nửa chừng, nổi bực nổi điên lên rồi đó, đặt nổi tham nổi sân rồi đấy. Thưa thầy, con muốn hành thiền nhưng cũng muốn học tiếng Anh, nhưng thấy tâm sao động quá, vì lúc ngồi thiền nó cứ nhớ câu tiếng Anh phải nói sao cho đúng, dùng từ gì cho chính xác. Con muốn bỏ mà bỏ không được, lỡ học rồi sao bỏ được. Giờ nó nhớ trong đầu rồi, cái bắt lập tới lập lưu hoài, bỏ không được. Nó trạo tới trạo lưu hoài như vậy, thưa thầy, có tốt không? Nếu có chánh niệm thấy tâm mình nói tới nói lưu hoài thì có sao đâu. Bây giờ vị này nói rằng là con muốn hành thiền, mà con cũng không muốn học tiếng Anh nữa. Mà khi mà con học tiếng Anh thì con phải lập tới lập lui một cái chữ gì đó, một cái câu gì đó, hoặc giả là sử dụng cái từ nào cho chính xác thì mình học mà. Bởi vậy thành ra thầy này thường khuyên là trong khi mình hành thiền nhớ đừng có học, học tâm nó có suy nghĩ thì tạo tới tạo lưu hoài, mình duy trì chánh niệm không được, tại vì tâm mình yếu. Thầy sư nói nếu như mà đang ngồi thiền mà tâm nó nhớ lại chữ tiếng Anh rồi nó tạo tới tạo lưu hoài thì mình duy trì chánh niệm, mình biết nó có sao đâu. Chánh niệm về bất kỳ điều gì đều tốt cả, đối tượng không thành vấn đề, tâm nhận biết mới quan trọng. Thưa thầy, bây giờ con quyết định bỏ không học tiếng Anh nữa, vì mục đích qua đây là để hành thiền, học để hiểu tâm, chứ không phải học tiếng Anh. Thầy nói làm vậy rất đúng. Thôi khi nào đi về Việt Nam, quý vị tha hồ học. Ở Việt Nam ta có thầy, có trường, có lớp rất là đàng hoàng, về Việt Nam học tốt hơn. Con vừa nhận được thư nhà ở chùa nói rằng má con lên gặp sư bà khóc quá chừng, sợ con bên này ăn không được, ngủ không được, đau ốm bệnh hoạn. Tội nghiệp vậy, má mà, thấy không? Giống như nắm ruột mà đi là lo dữ lắm. Mặc dù bên này bật lùa mà cũng tưởng là sợ ăn không được. Má sư năm mấy 60 tuổi rồi quý vị, về bên Phước Sơn á. Bà sợ, bà không biết bà nghe có cái cô nào đó rất đi vòng vòng, đó là dê mấy ông sư. Bà sợ lắm, bà sợ mất sư con lắm. Bữa trình pháp bà tới, bà cầm cái gậy bà ngồi đó. Bà cầm cái gậy ngồi thì cô kia cô đâu có tới, nhưng mà mấy hành giả cũng sợ luôn nữa, chạy hết trơn. Bà nói sẽ biết là không nói bà được, thôi kệ để bà ngồi phía trước, sư lẽ cửa sau thì ra, bà ngồi bà chờ hoài, thấy ai vô hết trơn, thì bà buồn, các bà không đi về. Má, con đã 50-60 tuổi rồi mà cũng vẫn thương như thường. Ba sư cũng vậy đó, bà nội sẽ thấy là đi vô hỏi mẹ ăn chưa, đi ra mẹ ăn chưa. Ba sư lúc đó 71 tuổi, ông nổi giá, ông giục tờ báo xuống, chèn đấy ơi, tôi 71 tuổi rồi mà mẹ cứ hỏi ăn chưa, mẹ ăn đi. Bà uống sùm, hai má con đi nhau uống sùm. À, con nhận thư nhà ở chùa nói má con lên gặp sư bà quá chừng, sợ bên này con ăn không được, đau ốm bệnh hoạn. Đọc thư xong con cũng xúc động, nhớ lời thầy, con quan sát tâm xúc động và nhận ra rằng đây chỉ là trạng thái tâm quyến luyến với người thân. Bây giờ con mới hiểu, thì có thương yêu thì có lo lắng, có phiền não. Nhà sư trả lời, à vậy thì hãy hành giả hãy quan sát và học hỏi từ cái tâm dính mắc của mình. Có thương yêu thì có lo lắng, có phiền não, vì vậy nhớ là phải quan sát và học từ cái tâm phiền não của mình. Biết vậy nên con không gọi điện hay email về nhà, sợ tâm thêm dao động. Làm như vậy có đúng không? Đó. Giờ bà muốn bà tư bà lo quá, nhưng mà thôi bây giờ đó, hãy điện thoại về nhà thì chắc là cũng khóc lóc không sùng, hoặc giả là email về để bà thêm còn thêm lo nữa. À. Thôi thì mà bây giờ con không có viết thơ nữa, con gọi điện thoại, con làm gì hết, làm như vậy có đúng không? À, làm vậy không đúng, hãy trả lời. Khi nói thầy nói làm vậy không đúng, hãy trả lời cho gia đình báo là bên này vẫn khỏe mạnh bình yên, nếu tâm dao động thì quan sát và học từ nó. Vấn đề là làm sao trả lời mà tâm không bị dao động, đó là điều chúng ta nên cần học để biết, chứ không phải không trả lời. Đó, khi mà ở người nhà nhắn tin qua buồn nhớ mình chẳng hạn, lo lắng cho mình, bây giờ mình không trả lời cái chuyện đó làm gì không được, mình phải trả lời. Vấn đề là làm sao trả lời mà tâm không bị dao động, đó là điều hành giả cần học để biết. Liên quan tới vấn đề tin nhà đó, tôi nhớ hồi xưa đó, rồi tôi nhớ năm nào, chắc là sau khoảng chừng năm 80-81 á, thì cái vấn đề mà gọi điện thoại từ Mỹ mà đi về Việt Nam là khó khăn lắm. Gọi mắc tiền cũng giống bây giờ gọi từ Điện Biên đi vậy đó, gọi rất là mắc. Thì sư có một sư bạn, ông này ông nói chất cười lắm, nói ông nói sư con mới gọi lúc đó còn chưa tu á, nói con mới gọi về Việt Nam á sư. Tôi nói ủa làm sao anh gọi được hay vậy, nói ôi trời con gọi con cuối cùng mới về Việt Nam mà mắc lắm, một phút tới đô luôn. Rồi sư hỏi thì anh gọi em được mấy lần rồi, nói là lần đầu thì hơi tốn tiền, mấy lần sau thì con gọi ngắn à, con gọi nói chuyện sơ sơ thôi. Cái sư hỏi, ủa anh làm cái sao hay vậy, anh gọi cho ai? Anh nói con gọi cho má con. Tôi nói má anh là khi nào anh gọi là má anh khóc lóc rồi dữ lắm mà. Nói vậy bà khóc chứ. Thì khi, lần đầu tiên là con để bà khóc, bà nói vì khóc một tiếng, có anh tiếng khóc, tiếng có anh tiếng vậy đó. Lần thứ hai con nói má à, má một lần mà má khóc như vậy là con tốn một đô. Bây giờ gì? Muốn đọc cho biết chịu đọc kìa ha. Đây là câu chuyện của một vị hành giả gọi về Việt Nam quý vị. Một hành giả gọi về Việt Nam thăm gia đình. Sau khi đã rời Việt Nam được 2 tháng, cũng là hành giả tại xứ Nguyên đây quý vị. Gọi hoài mà không nghe bắt máy, không ai nghe bắt máy hết. Sau vài hôm gọi trở lại thì người con trả lời, cô này cô gọi về Việt Nam mà con cái không bắt máy, trời cô lo quá nhỉ. Cái lần gọi 2 lần 3 lần, cuối cùng cô gái bắt máy. Vị này trong khi trình pháp thưa với cho thầy, nếu con gái con mà có chuyện gì thì chắc con té xỉu nếu văn phòng quá xưa. Là gọi 2-3 lần rồi mà không thấy nó bắt máy. Nếu mà nó chỉ con kia nó alo, bởi kia nó nói con sắp sửa chết rồi má ơi, là trên bên này chắc là con té xỉu quá, hay là nó nói cái gì đó biết. Thầy nói cô có thấy không, tâm tưởng nó làm cho mình khổ, phải học để thấy vì quá dính mắc cho nên mình tư duy tầm 7 tầm 3. Cái cuối cùng quý vị biết sao không, vài ba bữa sau đó hỏi lại là đứa con gái đi đâu, mấy đứa con gái dắt gia đình đi Đà Lạt nghỉ mát này không ai trả lời điện thoại. Ở bên này hoài cứ tưởng là con gái mình có chuyện gì thì lo khóc lóc quá trời quá sợ tâm dính mắc ha. Thông thường giờ người buổi sáng không tốt bằng giấc buổi chiều. Một lần con đang ngồi tâm yên ổn, tự nhiên tâm thúc đứng dậy. Một tâm khác nói đang ngồi yên đứng dậy làm cái gì, nhưng tâm xấu vẫn tiếp tục thúc thêm 2-3 lần nữa. Cuối cùng con cũng đứng lên, nhưng con tự bảo đây là mình đứng dậy chứ phải không phải cái tâm ác này nó bắt tao đứng dậy đâu, đây là tự tôi đứng dậy đấy. Cô làm như ý cô là được phải không? Tự tôi đứng dậy đấy. Con tự bảo đây là tự tao đứng dậy chứ không phải cái tâm ác này mày sao tao mà tao xả thiền đâu. Thiền sư nói hãy quan sát phản ứng của tâm và tác ý để hiểu tại sao phải đứng dậy. Nói rằng mình đứng dậy chứ không phải ác tâm bắt, thật ra không có mình nào hết trơn. Tất cả đều là thân và tâm nó sinh hoạt tự nhiên. Tâm này có tác ý, nó đã có bắt mình đứng dậy. Hãy quan sát tâm phản ứng của tâm và tác ý để hiểu tại sao phải đứng dậy. Nếu có lý do chính đáng như chân đau quá không chịu nổi, tâm hôn trầm không vượt qua được, cần phải đi nhà vệ sinh vân vân thì phải đứng dậy. Nếu bây giờ thấy tâm yên ổn nhẹ nhàng, đừng quan sát nó, chỉ xem tác ý mà thôi. Tác ý thúc mình đứng dậy, biết đâu có nhu cầu chính đáng. Hay ví dụ chẳng hạn mình đang ngồi mình nghe cái mùi khét chẳng hạn, nó thúc mình đứng dậy, mình thấy có tác ý muốn đứng dậy là cái chuyện đó nên làm, thì vì có thể cái gì là cháy. Thưa thầy, con đứng dậy đâu có phải tâm xúi đâu. Con đứng dậy à, tự ý con đứng dậy cho tâm mà xúi. Không có con nào cả, chỉ có thân tâm sinh hoạt, chỉ có tác ý xúi mình đứng dậy mà thôi. Cô ấy nói là con không bao giờ theo tâm ác hết, con tự mình đứng yên lấy à, để tâm ác mà xúi con được à, không có con nào hết, không có con nào cả, chỉ có thân và tâm sinh hoạt, chỉ có tác ý xúi tâm mình đứng dậy. Tác ý xúi tâm, có tác ý xuống thân mình đứng dậy. Vì vậy tôi thường nhấn mạnh tác ý rất quan trọng. Hành giả cố gắng thấy tác ý cho dù những hành vi nhỏ nhặt, thấy tác ý trong mỗi hành vi dù nhỏ nhặt đến đâu cũng sẽ hiểu nhân quả. Bây giờ đang đọc về cái bài tin nhà thì sư đặt qua cái trang khác, và bây giờ đây có một cái bài khác cũng nói về vấn đề tin nhận được tin nhà ha. Ở Việt Nam con thường điện thoại liên lạc với người thân trong gia đình mỗi cứ 10 ngày hay nửa tháng. Nếu không nhận được tin người thân, con nhớ và lo vô cùng. Nhưng qua đây mấy tháng mà con chẳng nhớ gì về họ cả. Con tự hỏi tâm mình sao như vậy? Chẳng lẽ mình tu thiền nên tình cảm của mình càng ngày càng phai lạc với gia đình hay sao? Hồi trước ở bên kia thì nhớ điện thoại hoài hay là liên lạc với gia đình, nếu mà không có ai trả lời thì buồn lắm. Nhưng mà qua đây sau 10 ngày thấy như vậy, tức là mình tu lát làm như mình cũng hờ, mình làm nhạc với gia đình phải không? Không phải ở Việt Nam tu không tu tâm phóng túng, muốn suy nghĩ gì thì suy nghĩ. Sang đây phải tu, phải duy trì chánh niệm, tâm bận nên không nghĩ đến chuyện vô ích. Khi để ý tâm rảnh rỗi thì nó ưa nghĩ những chuyện phiền não. Tình cảm của hành giả đối với người thân vẫn còn đó, không phải càng lúc càng bất đồng. Chỉ vì qua bên này mình tu, mình duy trì chánh niệm, mình không có để ý, do đó tâm mình không có thời giờ để suy nghĩ. Còn ở Việt Nam mình không tu, tâm mình đôi khi nó tán loạn, suy nghĩ chuyện này chuyện kia, rồi nó cứ nhớ tới gia đình và nó đi kêu, kêu điện thoại hay là muốn liên lạc. Một vị hành giả nữ đến tập thiền ở thiền viện Sự U Minh, đây là một vị hành giả người Myanmar, ở đây thầy kể. Cô này có một đứa con rất nhỏ, nhưng vì muốn thiền cho nên nhờ một người bà con giữ để rồi tới đây ở lại tại trường thiền. Tại vì cô này cũng phải là hành thiền, do đó mà cô giữ đưa nhờ em bé nhờ một cái người ở nhà giữ. Vì lo tu, lo duy trì chánh niệm cho nên tâm không nghĩ một chút nào về con nhỏ ở nhà, dù trước khi đi là rất cưng đứa bé. Cô thưa với tôi như thế này: thưa thầy, con thành thiền, con không còn là một người mẹ tốt nữa, con chẳng lý gì để con chẳng bao giờ nghĩ tới nó. Có gì vậy, có phải như vậy không? Hồi trước là con thương nó lắm, là bây giờ tới đây hành thiền cả tháng là con chẳng nghĩ gì tới nó trơn. Tôi nói hành giả đang tu tích cực, sống trong hiện tại, tâm bận rộn nên không nhớ đến chuyện vớ vẩn, có phải không? Không phải tâm mình nó lạc nhạc đâu, nó đang làm việc, nó đang hành thiền, thành ra nó không có nhớ tới những người xung quanh, nhớ tới cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Thưa sư, khi tâm con quân bình an tĩnh, con nhận ra rằng không ai làm mình đau khổ, không ai làm cho mình sung sướng. Khi có câu chuyện xảy ra, tâm phản ứng thế nào, thái độ có chân chánh hay không là nguyên nhân của những đau khổ và hạnh phúc. Các pháp tự nhiên vận hành theo nhân duyên, theo điều kiện của nó, không theo một ai cả, không kiểm soát được. Quý vị thấy nghe câu trình pháp rất là hay ha. Con thấy rằng khi có câu chuyện xảy ra, tâm phản ứng thế nào, thái độ có chân chánh hay không là nguyên nhân của đau khổ và hạnh phúc. Các pháp tự nhiên vận hành theo nhân duyên và điều kiện, không theo ai cả, không kiểm soát được. Để ngăn đây thì thiền sư chặn lại. Thiền sư nói: nếu các pháp đều vận hành theo luật nhân quả thì chúng ta có thể kiểm soát được, chứ tại sao gọi là không đành? Đọc lại ha: nếu các pháp đều vận hành theo luật nhân quả thì chúng ta có thể kiểm soát được chứ. Có nhân thì sinh quả, không nhân thì không quả. Nếu hiểu nhân, thay đổi nhân thì quả cũng phải thay đổi. Nếu các pháp đã vận hành theo một quy luật tự nhiên nhân quả của nó thì hãy có nhân thì sẽ có quả. Bây giờ mình thay đổi được, thay đổi là thay đổi cái nhân thì cái quả nó sẽ thay đổi. Nhân quả chúng ta thay đổi được phần nào đây? Nếu các pháp vận hành theo một quy luật của nó mà không kiểm soát được thì hành giả tu niệm làm cái gì? Nếu mà mình không thay đổi được gì thì mình không sẽ không tu niệm, thấy không? Mình cứ nghĩ rằng đây là luật nhân quả đã vận hành. Hồi trước mình làm chuyện ác, bây giờ mình phải trả quả, mình không có làm gì được, mình không có xử lý được. Nhưng mà không, có thể kiểm soát được. Nhân quả chúng ta có thể thay đổi được phần nào? Nếu các pháp vận hành theo một quy luật của nó không kiểm soát được thì hành giả tu niệm làm gì? Nếu nói rằng không làm gì được thì cơ may để giác ngộ thành tựu đạo quả sẽ không bao giờ xảy ra hết. Chúng ta có thể nói rằng khi nhân đã đủ thì quả sẽ đổ, do đó cần tìm ra nhân ở đâu để thay đổi nó. Nếu cứ nói mọi sự không kiểm soát được, không thay đổi được sẽ đưa đến tình trạng nguy hiểm, đưa đến thái độ tiêu cực, không muốn làm gì cả. Hành thiền là làm cho nhân được đầy đủ. Thầy sư nhắc mình là nếu như mà mình cứ giữ thái độ tiêu cực, mình nói rằng mọi sự đều do nhân duyên vận hành, không có làm gì được, thì là thầy sư nói là mình đã đưa mình tới cái thái độ tiêu cực là mình không muốn làm gì nữa, không muốn làm gì nữa. Có một năm có một vị trình pháp nói rằng là con thấy rằng là con cái mình sinh nó ra rồi đó thì mình nuôi nấng nó, dạy dỗ nó và mình đừng có mong đợi gì hết trơn. Nó sao thì để yên cho nó như vậy, đừng có mong, đừng có chờ gì để nó hết trơn. Thầy sư nói mình nói gì cũng được. Mình làm cha làm mẹ, mình sinh con sinh cái ra, mình phải lo cho nó, lo về phương diện vật chất mà lo về phương diện tinh thần nữa. Cô này nói rằng là con không muốn gì cho nó hết. Thầy sư nói muốn chứ, Thuyền não cũng muốn và trí tuệ cũng muốn. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình muốn cho nó học hành cho đàng hoàng chẳng hạn, mình hiểu rất là rõ là giá trị của sự có học có hành là vậy, thì công ăn việc làm nó sẽ dễ dàng, hay là cho mình những công chuyện làm nhẹ nhàng rồi đấy, hiểu cái giá trị của cái sự mà người mà có bằng cấp rồi vậy, mình phải khuyến khích nó. Vấn đề là khi mà nó không nghe mình mà mình sân hận bực bội, cái đó là cái không nên làm đấy. Thầy trong cái bài giảng đó thầy cũng có nói tiếp là, lấy ví dụ bây giờ đó, cha mẹ có nó có tâm xã với con, thế nào là có tâm xã? Lấy ví dụ bây giờ nó con gái của mình nhắc nó đừng có đi chơi đêm, đừng có bạn bè, đừng có la cà nhiều quá chẳng hạn đó, nhưng mà nó không nghe mẹ. Nó đi chơi với người ta, bây giờ nó có thai chẳng hạn, rồi bây giờ cái người nó bỏ nó, bây giờ nó về trở lại nó muốn mình giúp nó, bây giờ thái độ của người mẹ như thế nào? Bây giờ nếu mà người mẹ mà có tâm xã thì phải làm sao? Cái đó thời điểm bữa khác có vậy không? Viết giấy xuống đi, cũng dễ sao, bữa nào thì tính sao hả? Con thấy rằng sự sinh hoạt của tâm thế nào thì bên ngoài cuộc sống cũng xảy ra y hệt như vậy. Điều này có nghĩa là nếu tâm sinh hoạt theo nguyên tắc của nó thì ở ngoài đời mọi sự không xảy ra như ý mình muốn được, muốn cách này nó xảy ra theo cách khác, không kiểm soát được. Con thấy rằng sự sinh hoạt của tâm thế nào thì bên ngoài cuộc sống cũng xảy ra y hệt như vậy. Điều này có nghĩa là nếu tâm sinh hoạt theo nguyên tắc của nó thì ở ngoài đời ngoại sự sẽ không xảy ra theo như ý mình muốn được. Tâm là xảy, nó vận hành theo những cái quy luật của nó thì ở đời cũng vậy. Những mọi chuyện nó xảy ra một cách tuần tự tự nhiên của nó, mình không muốn theo ý của mình được. Muốn cách này nó xảy ra theo cách khác, không kiểm soát được. Thực sự trả lời, muốn và kiểm soát với tâm tham thì không được, muốn với trí tuệ thì mới được. Thưa Thầy, nhờ quan sát tâm, hiểu tâm sẽ hiểu rõ cuộc đời. Thực sự trả lời, đời là phản ảnh của tâm. Vì Bồ Tát muốn kiện toàn ba la mật để thành Phật, cho nên Phật mới thị hiện trên thế gian. Thưa Thiền Sư, thế gian có được do tâm tạo phải không? Thiền Sư trả lời, đúng rồi, nếu là tham si thì nó tạo ra vòng luân hồi. Thế gian có được là do tâm tạo phải không? Đúng rồi, nếu là tham sân si thì nó tạo ra vòng luân hồi và mình cứ ở mãi trong đó. Một cái bài nữa nói về vấn đề tác ý là nghiệp. Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cái câu tác ý là nghiệp. Thiền Sư trả lời, nghiệp này là ý nghiệp. Khi tâm sinh hoạt theo thiện hay bất thiện, đó là nhân tạo ra ý nghiệp thiện hay không thiện. Có nghiệp tạo ra theo thân, theo khẩu và theo ý. Đây ông Thiền Sư đang nói manokamma là cái thiện ác nghiệp mà bị về ý nghiệp. Đây là nghiệp tạo ra trong hiện tại. Bất kỳ những gì đang khởi sanh bây giờ trong tâm sẽ là nhân tạo ra ý nghiệp. Nếu suy nghĩ bất thiện chẳng hạn sẽ tạo nên nghiệp bất thiện là ý nghiệp. Duy trì tâm niệm ngược lại sẽ là nhân cho thiện nghiệp về ý phát sanh. Khi hành giả duy trì tâm niệm miên mật sẽ nhận ra cái gì thiện hay bất thiện trong tâm. Sự nhận biết này thúc đẩy hành giả chuyển đổi tâm từ xấu sang tốt, từ từ sẽ thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Nếu cứ mỗi phút mỗi giây hành giả nhận biết cái gì trong tâm, hành giả sẽ giác ngộ và đắc đạo quả rất là sớm. Như vậy thì theo như cái lời của Thầy nói như vậy, nghĩa là cái sự suy nghĩ của mình đó, nếu mà suy nghĩ bất thiện nó sẽ tạo ra cái nhân bất thiện, mà cái này là về ý nghiệp. Và nếu mà suy nghĩ thiện thì ngược trở lại. Thưa Thiền Sư, những ý nghiệp này trổ quả như thế nào? Có tương tự như nghiệp mình tạo cho thân và khẩu hay không? Nghiệp do thân, do khẩu và do ý. Bây giờ ông nói về ý nghiệp. Bây giờ cái ý nghiệp này, ví dụ như bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ tầm bậy chẳng hạn, mình suy nghĩ cái chuyện bất thiện chẳng hạn, là mình tạo ý nghiệp rồi đấy. Nhưng mà cái ý nghiệp này sẽ trả quả như thế nào, cái quả nó như thế nào, cũng như là cái quả do thân và khẩu làm không? Trả lời, những ý nghiệp này cũng có trớn của nó, để càng lúc càng trở nên mạnh, xui khiến khẩu nói những lời bất thiện mạnh hơn sẽ đưa đến hành động do thân. Lấy một ví dụ, thay vì đi nói chuyện hay làm những chuyện vô ích tâm suy nghĩ, lên thiền đường hồi thiền. Tác ý này nếu không mạnh sẽ không lên thiền được. Nhưng khi tác ý này khởi sanh, hành giả có duy trì chánh niệm nhận biết tác ý này, sự nhận biết nó sẽ trợ lực cho tác ý thiện khởi sanh mạnh hơn, và hành giả quyết định đi ngồi thiền. phẩm chất bản chất của chánh niệm là luôn luôn trợ lực hỗ trợ cho thiện tâm. Thiền sư nói rằng lấy ví dụ như bây giờ đó, mình thay vì mình đi tâm của nó muốn đi đầu này đầu kia cái chuyện, tức là làm cái chuyện vô ích, phải không? Thì trong tâm nó suy nghĩ thôi đi lên chuyện đường tu. Nhưng mà tùy theo cái niệm suy nghĩ này nó mạnh hay yếu. Nếu tác ý này không mạnh, mình sẽ không đi lên chuyện được, mình đi tới mình nói chuyện với người khác. Nhưng khi tác ý khởi sanh, hành giả duy trì chánh niệm, nhận biết tác ý đang muốn đi lên thiền đường, thì nhờ cái chánh niệm đó, cái chánh niệm này nó sẽ hỗ trợ cho thiện nghiệp nó khởi sanh. Sự nhận biết này sẽ trợ lực cho tác ý thiện khởi sanh mạnh hơn. Khi một tác ý thiện mà nó khởi sanh, nó phải khởi sanh rất là nhiều lần mới làm. Bây giờ nó ví dụ như chỉ khởi sanh một lần thôi, nhưng mà mình duy trì chánh niệm, thì cái sự duy trì chánh niệm này nó trợ lực cho cái tác ý thiện này. Sự nhận biết này sẽ trợ lực cho tác ý thiện khởi sanh mạnh hơn, và hành giả sẽ chắc chắn quyết định đi ngồi thiền. Bởi vì phẩm chất bản chất của chánh niệm luôn luôn là trợ lực, là hỗ trợ cho thiện tâm. Khi mình chánh niệm về một cái tác ý mà tác ý thiện, thì nó sẽ hỗ trợ cho cái tác ý này được thành tựu. Cho nên là vì mà nói hay là làm cái gì, một cái câu người ta hỏi ngài thiền sư Usotika liên quan về những cái Manokamma, tức là ý nghiệp này. Thưa thiền sư, ngài nói mỗi tư tưởng là một ý nghiệp, hành giả thiền tứ niệm xứ duy trì chánh niệm về sự suy nghĩ này, suy nghĩ sẽ biến mất, suy nghĩ mất ý nghiệp có còn không, và quả của nó thế nào. Đây cũng là một cái câu hỏi liên quan tới quả của các ý nghiệp nữa. Có chứ, còn chứ, nhưng không sinh quả, như hột bị ung thối gieo xuống sẽ không còn mặt cây con. Khi tác ý yếu, nếu chánh niệm về nó, nghiệp không tác thành, và đây là cách thức tốt để không tạo nghiệp. Nếu chạy theo suy nghĩ, bị suy nghĩ kéo đi, suy nghĩ sẽ mạnh thêm lên, nhiều ý nghiệp sẽ khởi sanh và đưa đến thân nghiệp và thông nghiệp. Thầy sư Uttika trả lời cũng tự như thầy nói đó. Khi tác ý yếu, chánh niệm về nó, nghiệp không tác thành. Khi mà tác ý mà yếu, thì mà tác ý chắc có lẽ là tác ý mà bất thiện yếu, thì mình chánh niệm thì nó sẽ không tác thành. Và đây là cách thức tốt để mình không tạo ra những cái nghiệp. Nghiệp là ý nghiệp đó. Nếu chạy theo sự suy nghĩ, bị suy nghĩ kéo đi, suy nghĩ sẽ mạnh thêm và nhiều ý nghiệp sẽ khởi sanh. Bây giờ nó sẽ tạo một cái lực đưa đến khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tức là ý nghiệp mặc dù nó không chưa tạo một cái có thể là không tạo một cái quả nào đó, nhưng mà nó là cái khả năng để đưa đến cái nghiệp mà mình sẽ tạo ra bằng thân với bằng khẩu. Bây giờ cái bài cuối cùng lại nói về cái bằng phiền não của thầy, của thiền sư, trang số 16. Trước khi mà sư đọc cái bài này, trước đó có một cái bài nói về vấn đề tâm suy nghĩ, nó thuộc trong cái phần mà hỏi trong cái bài này luôn, thầy sư đọc hết ha. Thưa thiền sư, những ngày gần đây tâm con ở trạng thái rất kỳ lạ, tâm suy nghĩ và xới tung những gì mình đã nghe, đã học hỏi để góp lại thành một điều gì đó hỗ trợ cho việc hành thiền. Tâm con suy nghĩ rất là nhiều, cố gắng tìm kiếm một cái gì đó để mà mong rằng là nó hỗ trợ cho cái việc thực tập của con. Tâm nhớ tưởng sanh khởi liên tục để giúp suy nghĩ tìm thông tin. Con ngủ mà tâm như đang thức làm việc và nhớ rất rõ những suy nghĩ nào đã khởi lên trong giấc ngủ. Duy trì chánh niệm thấy tâm quân bình trở lại, như vậy có phải là tâm tham thúc đẩy nên tâm của con chấn động, hay đó đơn giản là sinh hoạt lúc tâm có trí tuệ? Vì này thấy tâm của mình suy nghĩ rất là nhiều, nó đang muốn tìm kiếm một cái gì đó và đã mong rằng cái này nó sẽ hỗ trợ cho cái sự tu tập hành thiền. Ngay cả trong giấc ngủ tâm cũng suy nghĩ nữa. Và vị này muốn biết rằng là có phải là tâm tham nó thúc đẩy, do đó mà tâm mình chấn động. Vì việc suy nghĩ như thế này tâm rất là chấn động, phải duy trì chánh niệm để quân bình nó trở lại. Hoặc giả nó đơn giản là sinh hoạt của tâm lúc tâm lúc có trí tuệ. Thiền sư trả lời, khi tâm muốn tìm kiếm một điều gì và sự mong muốn này quá nhiều và quá mạnh là điều không tốt chút nào. Như vậy thì vấn đề là khi mình đi tìm đi kiếm thì cẩn thận, bởi vì thầy nói là không tốt. Khi tâm hành giả chấn động, điều này có nghĩa là phiền não đang có mặt ở đây, hoặc tham hoặc sân. Vì vị này nói rằng là khi mà duy trì chánh niệm thì thấy tâm quân bình trở lại đó, tại vì tâm nó bị chấn động dữ quá. Như vậy có phải là tâm tham thúc đẩy cho nên tâm con bị chấn động? Thì Trần Sư nói đúng. Khi mà tâm phiền não đang có mặt, khi tâm của hành giả chấn động, điều này có nghĩa là phiền não đang có mặt. Tham học rằng suy nghĩ nhiều quá là điều nên tránh. Lúc tâm có trí tuệ, tâm sẽ rất bình yên và vắng lặng. Hãy đặt một giới hạn cho tâm suy nghĩ. Sự suy nghĩ quá nhiều sẽ ngăn chặn trí tuệ, không cho chuyển pháp này sanh lên. Thưa Thầy, hành giả có được phép cố ý suy nghĩ để tìm thông tin hỗ trợ cho thiền tập không? Thiền sư trả lời, nếu muốn tìm thấy thông tin, bạn hãy duy trì chánh niệm cho liên tục đi. Chức năng của chánh niệm là thu lượng thông tin. Mà hễ mà càng suy nghĩ thì sợ không kiếm ra câu trả lời mà rất là mỏi mệt. Thì thiền sư nói rằng là nếu bạn muốn kiếm cái thông tin gì mà cái thông tin này nó lợi lạc cho sự thiền tập, thì bạn hãy duy trì chánh niệm, vì chức năng của chánh niệm là thu lượng thông tin. Đừng có tìm kiếm một cái gì cả trong khi thiền tập. Khi tìm kiếm tức là có tâm tham. Hãy thích thú sống trong hiện tại. Tất cả những gì đang xảy ra cho chúng ta thật nhiều và thật đầy đủ thông tin. Đừng tìm kiếm đâu nữa. Tìm thì thế nào tâm tham cũng chen vô. Đôi khi quá vi tế, và vì chúng ta chưa đủ mạnh, tâm chúng ta không đủ mạnh, do đó chúng ta không nhận rằng tâm mình đang bị tâm tham chen vào. Nhà sư nói rằng nhớ là đừng có tìm cái gì hết, đừng có tìm gì nữa. Tất cả những cái gì mà mình tập luyện bây giờ đây đó, thông tin nó đầy đủ lắm rồi. Tìm thì thế nào tâm tham cũng chen vô, và đôi khi tâm tham tham quá vi tế, mình vì mình yếu, mình không có đủ sức, do đó mình không để ý, mình không thấy nó. Thầy có nói phiền não trong tâm tôi một ngày tâm tôi vẫn còn, nhưng so với lúc trước chưa tu thì khác xa một trời một vực. Nếu hiểu rõ chúng như thế, xin thầy cho biết sự khác xa này biểu hiện ra sao. Đây là câu hỏi liên quan đến phiền não của ông thầy thiền sư đó. Thiền sư trả lời dễ dàng quá mà. Hành giả quan sát tâm thường xuyên đi sẽ biết rất rõ điều này. Vì này hỏi, nếu như mà thầy nói rằng có một cái sự khác biệt giữa phiền não bây giờ và phiền não hồi xưa thì cái gì nó biểu hiện ra, thì thiền sư nói muốn biết mình quan sát cái tâm của chính mình. Khi duy trì chánh niệm xem tâm hoài, bạn coi thử tâm bạn suy nghĩ gì, nó muốn cái gì, nó toàn tính ra sao, tác ý thế nào, vân vân. Bạn có thể đo lường và so sánh để xem tâm còn phiền não ít hay nhiều. Cứ quan sát hoài xem thử là tâm của chúng ta nó làm cái gì, nó muốn cái gì, nó toàn tính ra sao, tác ý của nó thế nào. Cứ làm hoài như vậy thì bạn có thể đo lường và bạn so sánh coi thử là cái tâm muốn phiền não mình nó còn ít hay còn nhiều. Thấy rất rõ các tâm, thấy trạng thái tâm thì bạn sẽ biết ngay. Khi quan sát phiền não hoài, bạn sẽ thấy cường độ và thời gian của chúng. Chúng kéo dài hay ngắn. Nếu tu tiến bộ, phiền não có khởi sanh nhưng nhẹ yếu hơn và chỉ một chút là tắt ngay. Như vậy là cái thước để đo cái phiền não của mình là khi một cái phiền não khởi sanh chẳng hạn. Ai chọc mình giận chẳng hạn, hay ai làm cho mình bực bội chẳng hạn, mình coi thử tâm sân của mình nó khởi sân như thế nào, cái cường độ nó có mạnh không. Và nếu như mà cái tâm sân nó lên thì nó bao lâu. Con người nói rằng hồi trước ai nói gì tôi giận tới 100 ngày luôn, bây giờ tôi giận còn 99 ngày rưỡi. Cái đó là nó bớt đi chút đỉnh rồi đấy, thì cũng tốt rồi. Nếu mình tu tiến bộ, phiền não có khởi sân đấy, nhưng nó nhẹ yếu hơn và chỉ một chút là nó tắt ngay. Thưa thầy, khi thấy tâm mình hồi trước cũng một sự cố xảy ra mà tâm của mình nó phản ứng rất dữ, bây giờ phản ứng ít hơn, đôi khi mình làm thinh, mình không trả lời của người ta, như vậy là có phải là mình đo lường phiền não của mình ít hơn phải không? Khi thấy tâm mình hồi trước cũng một sự cố xảy ra mà tâm mình hồi trước nó phản ứng rất dữ, bây giờ cũng câu chuyện như thế nhưng mà tâm phản ứng ít hơn và đôi khi làm thinh mà không trả lời, như vậy có thể những cái đây là cho dấu hiệu cho thấy cái phiền não mình nó đỡ không? Đúng rồi đấy, đó là cường độ của phiền não nó giảm. Nhờ chánh niệm và trí tuệ nên mới không phản ứng dữ lúc đối tượng sanh lên, nghĩa là tham và sân nó không lên vùn vụt, không lên rất là dữ. Cái đó là cho thấy cái cường độ nó dịu xuống. Trí tuệ càng mạnh thì phiền não càng yếu, tâm ít phản ứng và hoàn toàn không phản ứng gì nữa khi một khi mà trí tuệ đã viên mãn. Thì thầy thiền sư này nói rằng hễ mà trí tuệ mình nhiều mạnh, tâm mình nó càng lúc nó càng ít phản ứng, và cho tới một lúc mà trí tuệ viên mãn là không có phản ứng nữa. Ví dụ cái câu mà thầy thường nói rằng là vị a la hàm không còn khổ sân nữa, ta nói cái vị a la hàm không sân nữa, vì các ngài yếu không có ai đâu mà sân, không có người nào mà nói tôi cái gì hết, không có ai trong này cả, do đó học sanh. Mà ngài hiểu điều này từ bản chất của ngài, chứ không phải là ngài cần sự tư duy. Mà tư duy này trong này không có tôi, có ta, có nói vậy thì người ta nói, mình hiểu rằng đây là chỉ tâm và đối tượng mà thôi. Thì hiểu được như vậy thì tâm nó sẽ không phản ứng. Nhưng mà sau khi mà thầy giải thích như vậy rồi thì vị này vẫn còn đặt một câu hỏi lại lần thứ hai. Lần trước thầy có giải thích tại sao phiền não của thầy dù còn nhưng khác xa trời vực so với lúc trước. Con muốn thầy nói thêm, giải thích thêm về điểm này. Có những phiền não thật là vi tế, đòi hỏi những tuệ giác thật sâu sắc mới dịch trừ được. Vậy loại phiền não nào mà thầy thấy là chúng đã giảm bớt? Vì này muốn biết thầy này phiền não giảm bớt là giảm bớt cái gì phiền não? Ví dụ như mình khi mà giảm sân đó, tức là có chuyện anaham chẳng hạn đó, nhưng mà sư đoán đoán vậy thôi. Nghĩa là hỏi coi thử, bây giờ nói cho tôi biết rõ thử là thầy giảm được phiền não mà gì, giảm được cái phiền não gì đây này? Vì có những loại phiền não y tế thầy có giảm được không? Câu trả lời: nếu bạn chịu khó duy trì chánh niệm, quan sát tâm mình hoài thì sẽ thấy nếu phiền não giảm. Nếu phiền não giảm là bạn quan sát tâm này bạn thấy. Khi đối tượng là sáu trần khởi sanh qua sáu căn, tâm hành giả phản ứng thế nào, mạnh hay yếu, qua đó biết được phiền não của mình còn nhiều hay ít. Hành giả có thể so sánh hồi trước mình phản ứng thế nào, bây giờ tâm của mình phản ứng ra sao. Nhiều hành giả trình pháp cũng thưa với tôi điều này, cường độ và sự kéo dài của phiền não nó hoàn toàn khác xa. Hồi trước thì vậy mà bây giờ khác rồi. Hồi trước cũng một câu chuyện như vậy nhưng mà tâm con phản ứng rất là dữ. Bây giờ con cũng biết như vậy, không phải là hoàn toàn không giận đâu, nhưng mà cũng chịu khó làm thinh là không trả lời người ta. Đó thì là ông thầy sư mới đấy, cái sự so sánh nó cho mình thấy rằng là hồi trước mình phiền não nhiều mà bây giờ nó đỡ hơn, nó bớt hơn. Cường độ và sự kéo dài của phiền não hoàn toàn khác xa. Khi điều kiện tốt sanh lên, tâm phản ứng thế nào? Khi điều kiện xấu, tâm phản ứng ra sao? Nhiều lần nhiều lượt như thế và từ từ mình nhận ra rất rõ là tâm mình bớt phiền não hay không. Điều kiện tốt, tâm mình phản ứng thế nào? Đó, mấy cái này rất là khó thấy, phải không? Điều kiện xấu thì tâm mình đã phản ứng thì đúng rồi đó, phải không? Mà thầy nói điều kiện tốt, tâm mình nó cũng vươn theo đó nữa, nó duyên theo đó. Vì vậy trong cái bài mà thuận cảnh nghịch cảnh á, tức là lúc mà nghịch cảnh nó tới, lúc mà cái hội chúng họ có những cái hành vi, có những cái lời nói họ làm cho mình đau khổ phiền não rồi vậy đó, mình bực bội, mình sân hận đó, cái đó là mình phản ứng rồi đấy, mà phản ứng cái tâm sân. Mà ông nói rằng nhắc cái gì một điều nữa, khi mà thuận cảnh tới mọi chuyện đều tốt đẹp, đều an vui hết, không có cái gì xảy ra cả, mình duyên theo đó, coi chừng mình cũng chết nữa. Bởi vì khi mà câu chuyện nó trở một cái, mình không có cái thuận cảnh nó đổi là mình nổi sân hận. Thì thầy lấy ví dụ là hai vợ chồng chẳng hạn, người chồng và người vợ sống với nhau rất là hòa hợp, rồi cứ sống mãi như vậy thì tới một lúc nào đó rồi đó, người chồng một trong hai người chết thì vợ đau khổ quá, gì đau khổ là bởi vì muốn rằng cái tình trạng đẹp đẽ này cứ kéo dài mãi, thì ông nói cái đó là gọi là mình phản ứng, mà phản ứng với tâm tham. Và cái điều này là mình rất là khó thấy, bởi vì thuận duyên là mình yên, mình để đó, mình không có cẩn thận nữa, mình không có duy trì chánh niệm nữa. Cứ quan sát tâm đi, bạn sẽ thấy câu trả lời không khó đâu. Ví dụ như hồi xưa, lúc còn trẻ, tâm tưởng tượng đến nhiều chuyện rùng rợn, đây là thầy nói với thầy. Và sau cái phần này đó, thầy có nói về vấn đề ai, đó, quý vị đặt chết ai, nhớ bịt lỗ tai lại nha. Năm vào những lúc mà tôi còn trẻ, xưa tôi còn trẻ, tâm của tôi tưởng tượng rất nhiều. Và tôi tưởng tượng đến những chuyện rùng rợn nguy hiểm như bị thương vì tai nạn xe, rớt từ trên lầu cao xuống, hay bị nhốt trong căn nhà lửa, vân vân, sợ hãi sanh lên ngay và tôi gần như là tê liệt. Khi tôi tưởng tượng được cái điều đó thì tôi sợ khủng khiếp lắm. Tâm hốt hoảng dao động, bây giờ thì không, tâm yên ổn vì hiểu rằng chúng chỉ là những suy nghĩ lăng tăng, không đâu vào đâu. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có thiệt gì tức chút nào hết trơn. Và thầy nói cái này từ một lần các thầy nói rằng tôi mới đi qua bên Mỹ mới về đó, tôi ngồi trên máy bay là tự nhiên nó cứ nhìn xuống cái đó đấy, nên nó rớt cái sao này, chiếc máy bay nó rớt thì thằng chết quá. Mà mới nói nghĩ ra rớt cái làm thinh, là tại vì ông biết nó suy nghĩ tào lao. Cho hồi xưa vậy là tôi luôn cũng chết rồi. Mà ngộ lắm nghe quý vị, tâm của mình đôi khi tức cười lắm. Có một lần nó siêu cũng đi máy bay vậy đó, rồi kêu ban đêm tăng ngủ quá trời quá đất, cả sư ngủ được, bị xung quanh tăng ngủ tăng ấy làm ông sung quá. Xin ngủ cũng được và xin nằm tháo thức mà thiền cũng được nữa. Thiền tâm mình thấy trao đảo rồi tự nhiên tâm sinh nhớ, ủa sao mình ngồi trong này cả trăm mạng trong này mà nó ngủ cả nó khó chịu gì, ước gì mình chạy ra mà mở cái sổ cái cho nó khỏe, mà mở cái sổ cái là tiêu đời đó phải như vậy. Vậy mà tâm nó cũng muốn đứng này, đứng dậy chạy ra mở cái sổ. Sư phải ngồi yên, sư duy trì tánh niệm, sư hành thiền một lát tâm nó dịu xuống, nó tự nó bất xúc vậy, nó cứ muốn đứng dậy so với người khác đi ra mở cửa sổ, mở cửa sổ đâu mở, mở một cái là nó hút hết tất cả các chiếc máy bay ra ngoài nữa mà. Thành ra tâm mình đôi khi nó suy nghĩ nó làm cho mình rất là sợ hãi. Hồi trước tưởng tượng đến cùng với sợ hãi, bây giờ có suy nghĩ gì tâm cũng yên ổn nhờ có sự hiểu biết về các pháp tự nhiên. Suy nghĩ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tôi hiểu rất rõ điều đó, thành ra tôi chẳng sợ khi nào trời. Hồi trước tưởng tượng, nó tới tưởng tượng thì tôi vô cùng sợ hãi mà đến tê liệt con người luôn. Bây giờ không, bây giờ tôi biết rằng nó chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng không đâu vào đâu hết. Bây giờ có suy nghĩ gì tâm cũng yên ổn nhờ có sự hiểu biết về các pháp tự nhiên. Chỉ có tưởng tượng thôi mà tâm đã sợ hãi như thế thì câu chuyện thật nó xảy ra thì tâm chúng ta bấn loạn tới mức nào. Cái gì thế, mình mới tưởng tượng một chút như vậy mà tâm mình nó đã sợ hãi đến khủng khiếp như vậy, huống gì mà câu chuyện thật nó xảy ra thì mình tính sao. Như khi quý sư tưởng tượng có một người nữ rất đẹp mà lại không một mảnh vải che thân đứng trước mặt mình, quý sư tính sao? Mới tưởng thôi mà tâm nó đã loạn lên rồi, huống chi khi họ đứng thật trước mặt mình thì tâm của chúng ta sẽ phản ứng thế nào. Mình cần phải biết rõ tâm của mình sinh hoạt ra sao là như vậy đấy. Cái sư nói thấy không, mình tưởng tượng một chút mà mình thấy đã vung lên rồi, huống hồ họ đứng thẳng trước mặt mình. Năm 2009 tôi có đặt một câu hỏi với các hành giả nam và nữ, hành giả nam trước, rồi sau đó tôi đặt câu hỏi với hành giả nữ. Nếu quý vị lên thiền đường mà thấy một cô gái thật đẹp lại trần truồng ngồi hành thiền, tâm bạn sẽ nghĩ sao đây? Có một sư cô trả lời: gớm, quỷ, cái này là đạo quả thể trong Phật giáo. Gớm. Tôi nhớ được đó, câu hỏi cô khét khét là cái cô người Singapore đó, thông dịch viên cho thầy đó, cô này trả lời gớm thấy một. Người nam thấy chuyện này sẽ cho là hấp dẫn hay đẹp, muốn nhòm muốn xem, tâm ái khởi sành. Còn bên nữ thì thấy dơ giấy nhấp nhúa, cùng thấy một chuyện nhưng tâm bên trong suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Khi thấy cảnh tưởng tượng một người đàn bà ngồi trần truồng và bình thiền trên thiền đường, nếu tâm của người nhìn còn phiền não ái dục mạnh, lập tức sẽ nghĩ tới đây là một người nữ mà nghĩ tới chuyện ái. Ngược lại nếu người có trí tuệ thì chỉ thấy, chỉ để ý tới chỗ hành thiền mà thôi. Chỉ có một cái người hành thiền đang ngồi thiền mà thôi, chắc không để ý tới cái chuyện người này mặc áo, mặc quần hay là ở chỗ. Tôi nhớ lúc bà xã tôi mới sanh xong và tôi vào nhà thương thăm bà, ra thầy kể chuyện riêng của thầy. Thầy cũng nói thấy cái tâm của mình nó phản ứng là mình biết. Tôi nhớ lúc tôi bà xã sanh tôi vừa mới sanh xong, tôi vào nhà thương thăm bà, vì khó sanh cho nên phải dùng phẫu thuật đưa đứa bé ra ngoài. Vì bị mất máu, người sanh sau tiều tụy, bụng băng được băng bó, vết máu còn động bên ngoài, chỗ đen chỗ đỏ, tâm tôi rất ghê sợ. Tôi nhìn thấy tâm khó chịu quá, ái bây giờ không còn một chút nào nữa. Thầy nói thấy bà xã tôi, thấy vợ tôi, cái tôi hết hồn hết vía. Tôi cũng khó còn một chút nào, thương tâm nó upset là khó chịu, nó bực bội quá, sân quá. Thế mà một lát sau, một cô y tá trẻ bước vô. Cô này đâu có phải là ở ruộng, cô mặc áo quần đàng hoàng tử tế mà thấy là tâm ái nó trùng ra ngay. Tôi thấy rất rõ tâm hướng về cô này, thích người ta, còn vợ mình nằm đó thì tâm nó chê tới chê lui, chê xấu chê tốt, không thích chút nào nữa, đúng là tâm. Những người lập gia đình hiểu rất rõ tâm trạng này, mới cưới nhau thì thương dữ lắm. Một thời gian sau có chuyện lục đục, thì đã có một hai đứa con rồi thì lục đục thì cãi cọ, thấy vợ mình xấu ai quải tới thì nói bà ấy như cái bà chăng, chẳng muốn nhìn tới, đừng nói chuyện ăn nằm nữa. Chính tâm si làm cho chúng ta mê mờ, cho đối tượng là đẹp tốt hấp dẫn rồi dính mắt vô người ta. Bởi vì thiền sư nói thành ra bây giờ tôi không có để ý cái tham tham sân nữa, mà tôi để ý tâm si. Thế mà tôi, nếu mà tâm tôi nó nói rằng có một người nào đó, một đối tượng nào mà đẹp, có một người nữ nào mà đẹp chẳng hạn, thì ông nói rằng tâm tham nó khởi sanh. Thì hồi trước tôi quan sát tâm tham, tôi quan sát cảm giác, tôi quan sát cảm xúc ở trong tâm tôi. Bây giờ tôi chỉ quan sát cái ý. Cái ý nó nói rằng người này đẹp thì tôi biết cái này là do tâm si nó nói. Tôi chỉ nhìn và nó nói và tôi nói rằng mày là tâm si, thì tự nhiên ái nó không khởi sanh nữa. Nhưng mà thầy nói cái này nó có trí tuệ, mình biết chuyển tâm của mình được. Gọi là phương pháp chuyển tâm đó, nghĩa là hồi trước thì quan sát tâm tham tâm sân, tới một lúc mà có trí tuệ rồi, trí tuệ đứng sẵn, khi mình nắm được cái ý của mình, cái suy nghĩ, thì mình thấy rõ ràng trong này còn là tâm si không. Mình biết nhận ra tâm si thì cái tham và sân nó sẽ biến mất ngay. Vì tâm si làm mê mờ cho đối tượng là đẹp tốt hấp dẫn rồi dính mắc vào người ta. Nhưng khi lấy rồi tâm tham đã thỏa mãn, bây giờ hết thấy quý, thấy hấp dẫn nữa, ngược lại thấy chán. Và bây giờ tâm si nó làm cái gì? Nó xúi mình đi kiếm người khác, nó sẽ có một người nào đó đẹp hơn nữa. Nó chán đối tượng này rồi, bị là tham nó đã thỏa mãn rồi mà, giờ nó sẽ tiếp tục. Thưa thầy, hồi nãy thầy nói về sự tưởng tượng, tâm tưởng những chuyện rùng rợn rồi đâm ra sợ, có cách nào chữa trị nó không? Vì suy nghĩ nhiều quá nó trở nên bệnh hoang tưởng. Thì sư trả lời tất cả mọi người đều bị bệnh hoang tưởng này. Lái xe thì nghĩ xe đụng, đi máy bay thì sợ máy bay rớt, đi tàu thì nghĩ tới tàu chìm. Chỉ khi nào có sự hiểu biết, trí tuệ để hiểu suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, tâm muốn nghĩ gì thì nó nghĩ, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng, không đâu vào đâu cả, thì bây giờ cảm xúc lo sợ mới không sanh lên mà thôi. Một lần trên chuyến bay đi từ Mandalay về Yangon, có một cặp vợ chồng rất giàu sang, ông chồng là một vị tướng, thì kể người ta khủng hoảng như thế nào mà khi mà người ta không có tu hành. Hai vợ chồng này là ông tướng, đi với bà vợ đi từ Mandalay đi máy bay về Yangon và ngồi chung một dãy với thầy. Trời xấu cho nên máy bay đảo qua đảo lại, hai vợ chồng bây giờ ngồi nhắm mắt và bắt đầu niệm Phật. Khi nghe tiếng động mạnh, người vợ mở mắt nhìn láo liền, nghĩ là chắc là máy bay sắp rớt. Những người có chức phận, những người có người giàu có địa vị, họ rất sợ chết bởi vì cái tâm họ quá dính mắc vào tài sản và địa vị. Thưa thầy, như vậy cường độ của phiền não hay thời gian của nó mình có thể nhận ra nhờ sự tăng trưởng của chánh niệm và trí tuệ phải không? Hồi nãy thầy nói rằng tùy theo cái trí tuệ của mình, nếu trí tuệ mình càng nhiều thì cái phiền não, cái tâm phản ứng của mình nó càng ít, cái cường độ nó thấp và cái thời gian nó rất là nhanh. Đúng vậy, khi có trí tuệ nhận ra được ngay, nếu bạn duy trì chánh niệm thường xuyên thì sẽ học được rất nhiều từ những gì chúng ta kinh nghiệm. Đúng vậy, trí tuệ là nhân, là có trí tuệ là nhận ra được ngay, nhận ra được cái sự là cái thời gian, cái sự phản ứng của mình, cường độ và cái sự phản ứng tâm, cái thời gian của mình, cường độ của cái phiền não và cái thời gian mà nó xảy ra như thế nào. Mình có trí tuệ, có quan sát, mình có thấy. Nếu bạn duy trì chánh niệm thường xuyên thì sẽ học được rất nhiều từ những gì chúng ta kinh nghiệm. Tôi còn nhớ một cặp vợ chồng, đây nói về cái tâm phiền não hay suy nghĩ tâm si đó. Tôi còn nhớ một cặp vợ chồng, người vợ là một người đàn bà có nhan sắc, mọi người ai cũng khen bà này đẹp duyên dáng, thế nhưng ông chồng thì ngược lại, thôi chê tới chê lui cũng sống. Người chồng vì tâm tham đã thỏa mãn cho nên hết thấy vợ mình đẹp, những người khác bị tâm si che ám nên cho là đẹp. Ông chồng hồi trước cũng thấy vậy, nhưng khi tâm tham đã được thỏa mãn rồi thì nó cố ý, nó muốn cái khác, bởi vì nó nghĩ rằng cái khác, người khác nó sẽ đẹp hơn vợ mình. Trong thực tế ai cũng khen rằng vợ mình đẹp hết, nhưng mà sống lâu ra một lát mà thấy bà này là hết vợ rồi, mà thấy ra bà chẳng hết thấy đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.